Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 286. Mạnh mẽ cự nhân hình thái. Trương Thanh liền như vậy theo hải tặc Nguyệt Hồng chi nhận, từng bước một theo, từ Nâu Lần Thành từ từ đi ra ngoài, đi đến vùng hoang dã. Kỳ thực đi rồi một nửa thời điểm, hắn liền đã phát hiện không đúng. Kỳ hải tặc khẳng định là đã phát hiện hắn theo dõi. Tuy nói Trương Thanh không có đặc biệt che lấp chính mình, nhưng có thể phát hiện hắn, nói rõ cái này hải tặc cũng không đều nửa. Khẳng định tinh thông các loại điều tra cùng phản trinh sát thủ đoạn. Bất quá Trương Thanh đối này không thèm để ý. Rốt cuộc người tài cao gan lớn, căn bản không tin tưởng đối phương có thể từ trong tay mình đào tẩu năng lực. Hải tặc một thân phổ thông trang phục, lại mặt lộ sát cơ, đứng ở một cái đường hẹp quanh co phần cuối, xoay người nhìn Trương Thanh bên này. Đi ra đi. Trương Thanh trực tiếp một bước vượt đi ra. Hải tặc có chút ngây người, hiển nhiên không nghĩ tới hắn thẳng thắn như vậy, chần chờ vài giây sau mới tàn nhẫn tiếng nói: "Có thể a tiểu tử, theo ta một đường đi." "Làm sao? Là phát hiện thân phận ta sao?" Trương Thanh thành thật trả lời. "Đúng đấy, Nguyệt Hồng chi nhận, tinh tế hải tặc." Hải tặc ánh mắt co rụt lại. Hắn chỉ là mở miệng thăm dò một hồi, kết quả dĩ nhiên đúng là như vậy. Hắn hừ một tiếng: "Có thể a, tiểu tử, ngươi là làm sao phát hiện ta? Ta ngụy trang có thể không phải là người nào đều có thể nhìn thấu." Hắn từ khi tiến vào No Tần 12, dựa vào tự thân tinh xảo hóa trang kỹ xảo cùng diễn kỹ, ở nhiều tên kỵ sĩ trong mắt thoảng qua cũng không từng bị phát hiện. Lại không nghĩ tới lại bị một tên tiểu quỷ nhận ra được rồi. Như vậy thấy rõ năng lực cùng trực giác, quả thật có chút mạnh mẽ. Này để tên này tinh tế hải tặc hiện ra một cỗ sát cơ. "Làm sao, phát hiện ta, liền cho rằng có thể nắm lấy ta rồi?" Hải tặc lạnh giọng nở nụ cười. "Chẳng lẽ, ngươi cho rằng ngươi có thể đánh bại ta?" "Đánh bại ta, tên này tiền thưởng 15 triệu bi lần tồn tại. Tinh tế hải tặc đều có đế quốc ban bố tiền thưởng. Chỉ cần có thể đánh giết hoặc là bắt lấy, cũng có thể được đại ngạch tiền thưởng. Mà tinh tế bọn hải tặc cũng thường thường đem tự thân treo giải thưởng ngạch coi như thực lực phân. Chia đến phân rõ số ghế, 15 triệu bi lần tiền thưởng, xác thực không thấp rồi. Ở No Tần tinh hệ quanh thân, cũng có thể xếp vào trước 100 thứ tự bên trong. Như vậy tiền thưởng hạn mức hải tặc, xác thực không phải chuyện nhỏ. Ồ, ngươi vẫn còn có tiền thưởng." Trương Thanh có thể nói là ánh mắt sáng lên. Hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm đối phương kim trúc chi trùng, lại quên hải tặc đều còn có tiền thưởng chuyện này. "Như vậy, ngươi tiền thưởng ta cũng cùng nhau muốn. Nếu đã chuẩn bị bắt đầu sóng rồi." Trương Thanh tự nhiên cũng là không chút nào để ý sẽ chọc cho ra sao chuyện phiền toái. "Quá mức một chết, trở lại Chí Cao Tiên Đình đi thôi." Trương Thanh ánh mắt từ từ để lộ ra sát khí, trước mặt hải tặc cũng là vẻ mặt cứng lại, sau đó bỗng nhiên hướng về Trương Thanh đánh tới. Ở hắn đập tới đến chớp mắt, một đạo màu đen đỏ khôi giáp chiến y liền trực tiếp treo ở trên người hắn. Một thanh đen sẫm dài đâm xuất hiện ở trong tay của hắn, hướng về Trương Thanh ngực mạnh mẽ đâm lại đây. Nguyệt Hồng chi nhận đã có 15 triệu bi lần tiền thưởng. Thực lực của hắn tự nhiên mạnh mẽ đến đáng sợ. Vẻn vẹn chỉ là lấy hình thức chiến đấu, khoác một thân chiến y, liền có thể bùng nổ ra tốc độ siêu âm đáng sợ tốc độ. Thời gian trong chớp mắt liền nhảy vào đến Trương Thanh bên người. Đâm một cái liền đâm vào Trương Thanh ngực. Tàn ảnh, thân hình lay động bên dưới, Trương Thanh xuất hiện sau lưng Nguyệt Hồng chi nhận. Kỹ xảo chiến đấu không sai, tốc độ cũng rất nhanh. Hắn lời bình một hồi biển này trộm kỹ thuật chiến đấu. sau đó đưa tay liền chặn lại, rồi đối phương sau này đạp lại đây một cước, dùng sức hướng về phía dưới ném tới, trực tiếp đem đối phương đâm tới binh khí đánh rơi đến trên đất. Một cước hướng về phía trước chính là hung ác một đá. Oanh, khí lãng khổng lồ nương theo Trương Thanh chân phải thu hồi, hình thành một cỗ khổng lồ vòng xoáy, đem muốn trốn đi quanh thân hải tặc thân thể dây dưa chốc lát, dĩ nhiên trực tiếp ngã trên mặt đất, lăn lộn hai cái vòng tròn sau mới đứng lên đến nhanh chân liền chạy. Vẻn vẹn chỉ là giao thủ 2-3 giây, hải tặc liền phát hiện chỉ dựa vào thân thể cường độ, hắn thật một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Trước vẻn vẹn chỉ là tiến hành chiến y triệu hoán, là chính là không hy vọng nháo động tĩnh quá lớn, đem những người khác chiêu lại đây. Thế nhưng giờ khắc này, nếu như tiếp tục như vậy, cái mạng nhỏ của hắn đều có khả năng không có rồi. Còn quan tâm những thứ này, thế là đang chạy ra mấy mét sau, hắn lập tức quát ầm lên, cự nhân hình thức, ầm ầm, to lớn chấn động dưới. Một bộ 10 cao mấy mét khổng lồ sắt thép cự nhân sừng sững tại chỗ. Hải tặc lập tức vọt vào cự thân thể của con người nội bộ, nắm giữ sắt thép cự nhân quyền khống chế lực, sau đó bỗng nhiên điều khiển to lớn sắt thép bàn tay, hướng về phía dưới gắt gao đập xuống, mấy trăm hơn 1000 tấn lực xung kích, vào thời khắc ấy hình thành một cỗ khí thế bàng bạc áp bức tính, để Trương Thanh không khỏi lùi về sau mấy bước, sau đó bỗng nhiên nhảy vào sắt thép cự nhân phía dưới. Một cước đạp mạnh ở sắt thép cự nhân chân phải trên. Chỉ nghe được một tiếng vang trầm nặng, Trương Thanh nhíu nhíu mày, chân phải của hắn bị vỡ nát gãy xương rồi. Sinh chi ấn sau đó khởi động, khôi phục tự thân thương thế. Hắn lúc này mới đúng kỵ sĩ cự nhân hình thái có thật lòng thái độ. Hắn một cước kia, nhưng là cũng có 200-300 tấn lực xung kích. Dựa vào dưỡng thân pháp, hắn đơn thuần nhục thân liền có thể đạt đến cực kỳ trình độ kinh khủng. Thế nhưng vừa nãy một cước dĩ nhiên không có làm sao này sắt thép cự nhân mảy may. Ngược lại là chân phải của chính mình chịu đến phản chấn, xương đều nát tan rồi, kim loại này sức phòng ngự cũng quá cao một điểm, cảm giác ta kim loại cường độ thật giống như là giòn ra một dạng. Trương Thanh cũng thực nghiệm quá tự thân kim loại cường độ, cùng trước mặt hải tặc so với, đúng là một cái trên trời một cái dưới đất, này không có vấn đề gì, rốt cuộc hắn vẫn luôn ở no tần 12 trên lắc lư. Hơn nữa tìm cũng chỉ là một ít phổ thông kim loại. Dù cho có điểm hóa đem nó phẩm chất trở nên cực cao, thế nhưng chân chính kỵ sĩ nhưng là muốn thu thập vô số kim loại tinh hoa. Do đó tự thân dung hợp ra thích hợp mạnh mẽ kim loại, nói đơn giản chính là đặc chủng hợp kim. Nhân gia hải tặc ở trong vũ trụ không biết cướp đoạt bao nhiêu cái những tinh cầu khác người, thu thập được kim loại tự nhiên vượt xa Trương Thanh, có tự thân độc nhất hợp kim phương pháp phối chế, đương nhiên so với vài loại phổ thông kim loại mạnh hơn nhiều. Ha ha ha ha, ta nhìn ngươi còn đánh như thế nào. Hải tặc cũng phát hiện Trương Thanh tựa hồ bắt hắn không có cách nào, tức khắc cao giọng nở nụ cười, chịu chết đi. Hắn căn bản không có nhiều lời phí lời, trực tiếp một cước liền hướng về Trương Thanh đạp đi qua. Tiếng nổ vang rền từng trận, hải tặc muốn lấy tốc độ nhanh nhất tiêu diệt Trương Thanh. Bởi vì hắn gọi ra cự nhân hình thái, lại đang tiến hành chiến đấu kịch liệt như thế, khẳng định đã sớm gây nên tinh cầu tự thân hệ thống phòng ngự chú ý. Những kia bản tinh cầu bọn kỵ sĩ khẳng định cũng phải đến tin tức, nói không chắc cũng đã đang hướng bên này chạy tới. Hắn muốn lập tức giết chết Trương Thanh cái này có thể dễ dàng tìm tới hắn người, sau đó sẽ lần ngụy trang dung nhập vào thế giới này người bình thường trong cuộc sống. Đáng tiếc, hải tặc ý nghĩ là tốt, nhưng lại không biết hắn phải đối mặt người, không chỉ có riêng cũng chỉ là một tên mới lên cấp kỵ sĩ.